Giao hạ nhắc nhở ni chúng. Trong Tỳ Ni Luật Tạng, Đức Phật có chế ra việc giáo giới cho ni chúng hàng tháng tại các trụ xứ. Có trụ xứ một tháng hai kỳ, nhưng cũng có trụ xứ một tháng chỉ một kỳ, tùy theo địa điểm thuận lợi hay không. Vì ngày xưa không có phương tiện đi lại dễ dàng và nhanh như chúng ta bây giờ, tăng đoàn di chuyển bằng cách đi bộ, không được cưỡi ngựa voi, mà cũng ít có thị giá nào cho xe đến đón. Có Phật sự gì thì đích thân Đức Thế Tôn hoặc các vị đại đệ tử hướng dẫn tăng đoàn cùng đi. Trong thời giáo giới cho ni chúng tại các trụ xứ, Đức Phật chấp thuận và cho phép chỉ thịnh một vị đại tỳ kheo là những vị trưởng lão, những bậc thượng túc có tài, có đức và cũng có nhân duyên với ni chúng. Thầy sẽ giải thích chữ giáo giới để ni chúng cùng hiểu. Chữ giáo giới có nghĩa là răn dạy và nhắc nhở. Theo sự sắp đặt, chỉ giáo và luật chế của Đức Thế Tôn thì tụ điểm an cư kiết hạ của ni chúng không được ở quá xa tụ điểm của tăng chúng. Bởi Ngài rất tâm lý, biết trước sự yếu đuối của bên ni cần phải có sự hỗ trợ của bên tăng. Có những điều, những khó khăn mà bên ni không tự giải quyết được như giặc giả, cướp bóc hoặc kẻ xấu làm hại, thì ni chúng không đủ sức giải quyết được, cho nên cần có chư tăng hỗ trợ. Song việc tăng ni ở gần cũng có bất lợi, nên Đức Phật luôn nhắc nhở tăng ni phải lấy giới luật làm mạng sống, phải giữ giới cho trang nghiêm thanh tịnh. Có thế, sự tu của cả hai chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni mới được đảm bảo có kết quả tốt đẹp. Mỗi huynh đệ chúng ta, trước khi trở thành một thiền sinh chính thức trong đạo tràng, vị nào cũng có thời gian tập sự, phải không? Khi đã đủ duyên được xuất gia tu học rồi, chúng ta lại được đón nhận tấm lòng từ bi của Đức Phật, của chư tổ, của những vị thầy, cộng với tâm nguyện tha thiết nỗ lực tu hành của mỗi người, nên cùng trụ lại một chỗ, hỗ trợ đùm bọc nhau tu học. Có vị đủ duyên thì thời gian thực tập ngắn, có vị thời gian dài hơn. Tuy nhiên, cũng có những vị đặc biệt là vừa đến với đạo tràng liền được chấp thuận cho xuất gia và thọ giới của Phật. Đó là những vị có phúc duyên đặc biệt. Trong đạo tràng chúng ta cũng có vị chưa được xuất gia. Dù còn là cư sĩ tại gia, nhưng với tâm hạnh đạo đức đầy đủ, nên những vị này khi đủ duyên đến với đạo gặp thời điểm tốt. Lúc tăng đoàn đang chuẩn bị tuyển một số vị cho xuất gia, thọ giới và tiến liêu nhập chúng tu học. Các vị này có nhân duyên tốt được vào ngay mà không trải qua thời gian chờ đợi nào. Điều này cũng có mặt lợi và mặt hại. Mặt lợi là nếu vị này khi còn ở tại gia đã có sự chuẩn bị đầy đủ nghiêm túc thì sẽ không gặp khó khăn. Mặt hại là nếu chưa thuần, chưa quen với nếp sinh hoạt của đại chúng thì sẽ hơi ngỡ ngàng lúng túng, phải không? Thầy nói như thế, nhưng thầy tin chắc rằng trong chúng không có trường hợp ngỡ ngàng như vậy đâu. Vì viện chúng ta đã có một quá trình xây dựng, quý vị cũng có thời gian trụ lại làm tịnh nhân công quả rất tốt, cho nên cũng có thời gian tập sự đầy đủ. Thế thì cái ngỡ ngàng ý đã mất rồi. Không có ai mà khoảng chừng 6 giờ nghe đánh 3 tiếng cảng lại không biết giờ đó là giờ đi tụng kinh, hoặc là 7 giờ rưỡi nghe 3 tiếng chúng lệnh mà không biết đó là giờ đi tọa thiền. Kẹn đánh hồi 10 giờ 45 phút, có hành giả nào không biết đó là giờ đại chúng thọ trai. Buổi tối nghe chuông xả thiền xong, ai cũng nhanh nhẹn gọn gàng để nghỉ ngơi. Qua thời gian thực tập tu học, quý thầy thấy các tịnh nhân cư sĩ siêng năng sống hòa hợp và có tâm nguyện tha thiết tu hành. Thấm nhuần công đức qua thời gian thực tập, quý vị có trách nhiệm sắp đặt cho xuất gia, chánh thức trở thành những thiền sinh của thiền viện, được nhập chủng tu học. Tâm nguyện của quý vị đã được hoàn mãn, giới thệ được trang nghiêm, được làm đệ tử của Đức Phật, tu theo hạnh giải thoát của người xuất gia. Cho nên, trước hết, ni chúng phải cố gắng, phát tâm hoan hỷ, hướng về mười phương tam bảo, phát nguyện tu học chừng nào thành Phật mới vừa lòng. Khi chánh thức nhập chúng tu học rồi, thầy mong rằng các con cùng hòa đồng với đại chúng, luôn luôn cố gắng chấp hành nội quy của viện, cùng gây dựng nếp sống lục hòa an vui tốt đẹp tại đạo tràng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức này. Với tâm nguyện tha thiết, với sự siêng năng tích cực của ni chúng, thầy tin rằng trong đời này các con sẽ là những người thật sự có đầy đủ đạo hạnh, đầy đủ trí tuệ, có thể làm chủ được mình, không bị những phiền não trở ngại chung quanh làm khó, có thể vững vàng bước lên con đường Phật đạo, không bao giờ thối lui. Sự hộ trì của mười phương tam bảo cùng tâm nguyện tu học chân chính của ni chúng là những nhân duyên tốt đẹp cho quý vị trên bước đường tu học. Các con đã vượt qua giai đoạn thực tập ban đầu hết sức là khó khăn, và bây giờ chánh thức bước vào chiến đấu với tất cả thói hư tật xấu của mình, chiến đấu với lòng mình và cố gắng tinh tiến tu học pháp môn của Phật, pháp môn thiền tông của Hòa Thượng Trúc Lâm. Thầy có một cảm nhận sâu sắc trong đời tu hành của mình. Thầy là một đứa bé mồ côi cha từ rất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Giới nguyện của cha mẹ là cho thầy đi tu lúc 7 tuổi. Có thể nói rằng, thời 7 tuổi bị rời rớt trong cửa Phật, thầy không hiểu gì cả, biết gì mà tu chứ. Những người trong chùa thì không phải mẹ ruột, không phải cha ruột, không phải chị em ruột. Tuổi thơ của thầy phải sống như vậy đó. Không biết, nhưng sống một thời gian, được dạy dỗ uốn nắn, dần dần biết hết. Chư huynh đệ cũng trong trường hợp na ná như vậy. Chúng ta không phải là con trong một gia đình cùng cha, cùng mẹ, mà từ các nơi về đây, cùng tâm nguyện tu hành. Thế nên làm sao chúng ta hoàn toàn cảm thông nhau được? Trong đây có một vị thiền sinh nào dám nói hoàn toàn cảm thông với tất cả huynh đệ chưa? Nếu nói được, sống và hành được như vậy, thì vị này tuyệt vời rồi, đã triệt được cái ngã để sống trong đại chúng. Cái riêng của mình không còn nữa. Ngày xưa bởi thầy chưa hiểu đạo lý, không biết mầm mống độc hại của bản ngã, nên nuôi dưỡng cái riêng của mình nhiều lắm. Vì vậy cảm nhận nhiều thương đau, đáng tiếc cho chính mình. Sống trong hoàn cảnh điều kiện khó khăn mà có sự chia sẻ của những bậc thầy, bậc huynh trưởng, các vị thiện hữu tri thức sẽ giúp mình không bị cô đơn, không bị rơi rớt vào trong tình huống bất ổn, hụt hẫng, mà hoàn toàn an vui trong đạo tràng. Thầy thí dụ về sự bình đẳng cho ni chúng thấy, huynh đệ xuất gia không cùng một lượt, nhưng khi được thầy và quý ni sư trong ban lãnh đạo đặt cho pháp danh, thì đều có chữ An đứng đầu. Chữ An nghĩa là an ổn, ai cũng được chữ An hết, không kể lớn, nhỏ, giàu, nghèo. Đó là một sự bình đẳng giống như tinh thần, nước mắt cùng mặn, dòng máu cùng đỏ vậy. Cho nên chúng ta phải sống với nhau bằng tình linh sơn cốt nhục. Vào đây rồi thì bình đẳng, chia sẻ, đồng cảm, thông suốt với nhau. Từ đó mới thương tưởng nhau, cùng dìu dắt nâng đỡ nhau, hỗ trợ nhau tu học. Ta không nỡ nào làm ngơ khi thấy một người huynh đệ của mình đang trong hồi chao đảo sắp gục ngã bởi một duyên sự nào đó, không thể giải tỏa, không thể buông bỏ phiền não đang thiêu đốt trên đầu, phiền não làm cháy tim gan. Ta không nỡ đứng nhìn huynh đệ gục ngã mà phải giúp đỡ, động viên, tìm cách cho vị ấy vượt qua trở ngại. Đã có nhân duyên gặp nhau, cùng sống trong tình linh sơn cốt nhục, thì không nên để ai bị một vấn đề gì. tình huống gì làm rơi rớt trở lại. Như thế thì uổng lắm, tội nghiệp lắm, tiếc lắm. Chư huynh đệ nhớ cho điều này. Tuy nhiên cũng có trường hợp dẫn đến sự bất đắc dĩ, bởi vì vị đó cứ cố thủ, trì trệ không thăng hoa được, không cố gắng, khiến huynh đệ chung quanh phải bó tay, không biết làm sao nâng đỡ. Chúng ta cố gắng, đừng bao giờ tự đánh mất mình, đánh mất năng lực của mình, khiến những người chung quanh chán nản, không muốn nhắc tới, nhìn tới mình nữa. Đừng bao giờ. Chư huynh đệ nhớ, mình sống với nhau bằng tình thương chân thật của những người tu hành, phải xả bỏ tâm niệm xấu trong lòng. Thầy từng nói với đại chúng, tất cả huynh đệ sống chung với chúng ta đây là cha mẹ, anh chị, ông bà, cô bác của mình, không mong đợi đâu xa. Thầy nói như vậy có đúng không? Giả tỷ nửa đêm trong huynh đệ có người phát bệnh nặng thì làm sao? Chúng ta cứ để như vậy rồi kêu người nhà tới được không? Không. Huynh đệ trong thiền viện, từ các vị lãnh đạo đến cả chú tiểu nhỏ cũng cật lực tìm cách chữa trị, hoặc nhóm lửa hờ đốt, hoặc tìm thuốc men cứu giãn, có nghĩa là không bỏ nhau. Ngoài đời mà tìm được một hình ảnh như vậy thật là hiếm hoi lắm, thưa chư huynh đệ. Quý vị không tin thì cứ hỏi những người từng sống trải ngoài đời. Đau lắm, có khi bên đây chết giấc mà bên kia vẫn ca múa, không hề để mặt. Đó là tình huống ngoài thế gian. Trong đạo chúng ta thì không bao giờ có những sự kiện ấy. Giới luật và đời sống đạo sẽ giúp cho chúng ta bỏ xa lối sống ích kỷ. Khi trong lòng mình có điều bất an, không vừa ý mà không nói được thì cũng uất ức. Muốn hóa giải, đẩy nó ra không được, nuốt vô cũng không được. Nó chạy lên chạy xuống làm cho mình thật là khó chịu. Đó là một tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị ung bướu, phải không? Sư ông dạy phải buông bỏ, bởi mọi thứ đều không thiệt, chất chứa mà làm gì. Huynh đệ nói một câu nghe uất ức quá, chịu không nổi, nhưng nhớ lời sư ông dạy mình, biết lời nói đó không thiệt, bỏ đi, đừng có dài dột mà chứa, mà cất giữ làm gì. Buông được rồi thì nhẹ nhàng. Từ lời dạy đó của sư ông, thầy đã tâm đắc một điều. Trời trưa nắng gắt, gánh nặng đường xa, lội lên dốc ngược, trong gánh dù cho có ngọc ngà cũng phải thảy ra, thậm chí dứt luôn cả cái gánh. Mang cho nặng làm sao đi lên, chỉ qua nước ngã gục thôi. Cho nên sư ông dạy phải buông bỏ để phát huy trí tuệ, mở mang sự sáng suốt, sống trong sự tịnh lạc an vui, bình đẳng và giải thoát. Đó là lời dạy và cũng là tấm lòng của sư ông. Huynh đệ chúng ta nên ghi nhớ và thực hành theo. Thầy biết ni chúng ở đây đa số mới xuất gia, nên vẫn chưa thể dứt được niệm thương nhớ người thân trong gia đình. Nhưng nếu ai khởi lên niệm luyến ái gia đình, nặng lo chuyện này chuyện nọ, giống như đồ đạc quẩy đầy trong gánh, quý vị phải dứt đi. Khi xuất gia, mỗi vị đều có 3 lời thệ nguyện trước Tam Bảo. Lời thệ nguyện khi được thầy bổn sư cắt bỏ lọn tóc đầu tiên là xuất thế tục gia, nghĩa là lìa xa người thân, không còn lo nghĩ chuyện gia đình. Kế là xuất phiền não gia, tức là bỏ luôn những liên hệ chằng chịt, phiền não kết nối hình thành từ bao nhiêu đời kiếp. Thứ ba là xuất tam giới gia, tức nguyện tu hành thành Phật, ra khỏi 3 cõi, rỗng rang sáng suốt. Sư phụ vì thương mình nên cắt tóc cho. Đây là phiền não kết tập nhiều đời, các vị không tự cắt trừ được, chỉ chư tăng mới vì các vị mà cắt trừ cho. Ý nghĩa cắt bỏ từng lọn tóc là như vậy. Sư ông dạy chúng ta sống với tâm chân thật, tâm rỗng ràng sáng suốt. Nếu vị nào còn lo ra, không biết nay nhà mình ra sao, mẹ mình có bình yên không, cất nhà rồi chưa, mấy đứa em học giỏi không, thi đỗ không, có chuyện gì ở nhà không, thì tu không nổi. Những tư tưởng đó giống như một loại lửa độc thiêu đốt mình đến thân tàn ma dại. Cho nên khi được xuất gia rồi, quý vị chớ nuôi dưỡng những tâm niệm ấy, phải triệt để dứt khoát, phải tinh tấn tu theo thời khóa, theo sự hướng dẫn của quý thầy cô. Thầy đâu biết trong bụng người nào bao nhiêu phiền não, năm ba cơn gì đâu, thấy ai cũng sáng sủa hết. Nhưng thật sự đụng tới thì ai cũng có phiền não, ít nhiều gì cũng có. Một ánh mắt, một cái nhìn, một lời nói hơi gây cấn một chút là trong đầy lửa phiền não hừng hực lên liền. Vậy phải tu như thế nào để triệt tiêu nó? Cách tu của chúng ta rất rõ ràng. Tu trong khi thọ trai, tụng sám hối sáu căn, trong khi tưới cây cảnh, khi được ngồi thưa chuyện với các vị chịu trách nhiệm. Tu trong khi huynh đệ có cơ hội ngồi lại với nhau, tu trong mọi công việc, mọi sinh hoạt, ngay lúc chụm lửa trong nhà bếp hay cuốc đất ngoài đồng, lúc nào cũng phải tu. Tu nghĩa là sửa lại. Cái đầu nghiêng không thẳng, sửa lại. Người này ngậm bần quờ, sửa lại. Ngồi thiền ngủ gục, sửa lại. Ăn cơm ngồi không ngay ngắn, sửa lại. Khua đũa bát, nói năng lớn tiếng, làm ồn ào trong đại chúng, sửa lại. Tất cả đều phải sửa. Tu thì ai cũng phải sửa hết, thế nên có gì để mà đụng chạm nhau đâu. Bữa nay mình nấu cơm sao khô quá, thức ăn lạc quá, sửa lại. Bữa sau sửa tiếp thì sẽ tốt, có gì đâu. Chữ tu có nghĩa là như vậy. Không phải đợi ngồi thiền, tụng kinh, đắp y áo nghiêm chỉnh trước tượng Phật mới sửa. Ở đâu, bất cứ lúc nào, thời điểm nào, và nhất là trong khi làm việc, là lúc thuận lợi nhất, tốt nhất để chúng ta sửa. Trong mỗi người, ai cũng có lòng tự ái, tức là tự mình yêu thương mình. Yêu thương cái gì? Những điều mình nắng nót, quý mến, mà khi có ai đụng tới thì mình tự ái, rồi dẫn đến tự ti mặc cảm, tự mình xiêu xiêu ên ên với cái bảo thủ bên trong. Đó là thứ bệnh tự ái, người tu nên dẹp bỏ. Sư ông dạy trong chúng ta, không có ai hoàn bị, không có ai 100% tuyệt vời, các pháp tương đối thôi. Bởi muôn pháp tương đối, nên chúng ta thấy huynh đệ đâu ai giống ai. Người này mập, người kia ốm, người có tài này, người có tài khác, người cao, người thấp. Đức Phật nhìn chúng sanh với tâm bình đẳng, thương tượng hỗ trợ như nhau. Do sống với tâm giác bên trong, nên mọi hình thức bên ngoài đều xả bỏ. Sư ông dạy, thân không thiệt, cảnh không thiệt, mọi thứ đều không thiệt, thì mình còn ôm giữ làm gì? Người tu cầu giác ngộ mà ôm giữ những thứ không thiệt có phải là dớ dẫn không? Biết nó không thiệt thì phải dứt đi cho nhẹ gánh chứ. Huynh đệ còn chất chứa lăng nhăng, hờn giận, buồn vui, xấu tốt thì còn chỗ nào cho Phật tánh sống dậy? Người ghiền cà phê, khi nghe mùi cà phê muốn uống một ly cho thoải mái, tức là đã diệt mất sự sáng suốt của mình rồi. Mình vẫn nghe mùi cà phê mà nhất định không uống là không uống. Mời cũng không uống, mới ngon chứ. Trong cuộc sống, các con phải mạnh mẽ như vậy đó. Thật sự mà nói, có lúc thầy cũng phải thực tập. Khi thầy đi tới những người quen, thấy họ chuẩn bị mời mọc ăn uống, nhưng dù có năn nỉ, có thuyết phục, thì tuyệt đối không ăn là không ăn, đi về là đi về. Coi vậy mà không dễ làm đâu. Người ta năn nỉ, mình ngồi xuống thì trái lời rồi. Hồi nãy nói không ăn, mà giờ lại ngồi xuống ăn. Tự nhiên mình thấy xấu hổ, nên đã nói thì phải làm. Làm được điều đó nghĩa là tu chứ gì. Ý nghĩa chữ tu rộng rãi lắm. Sư ông dạy tu thiền là tu trí tuệ, phát huy trí tuệ vô sư, trí tuệ bản hữu, trí tuệ bát nhã của chính mình. Nó có sẵn, mà mình cứ đóng cửa, cứ che đậy bằng những tham muốn này khác. Lâu ngày nó không phát triển được, phải để tâm được rộng ràng. Ví dụ nhìn bông hoa này, muốn cho trí tuệ phát triển, chúng ta phải làm sao? Nhìn hoa, biết là hoa thôi. Không cần tìm hiểu đây là hoa cẩm chướng màu phấn, màu gì, hoặc người cắm hoa này rất khéo, rất công phu, vân vân. Đó là trí tuệ còn nguyên, không dính mắc chút nào. Trong nhà thiền có câu, các pháp như như, tâm cảnh như như. Tâm là tâm của mình, cảnh là các pháp bên ngoài. Mình không để cảnh bên ngoài hút mình, không ngu dại chạy theo nó. Biết nó không thiệt thì an toàn. Sư ông chỉ thẳng ngay nơi đó là tu. Sư ông nói với thầy, bao nhiêu đó là mấy chú đủ tu rồi. Cảm nhận tấm lòng của sư ông đối với tăng ni tử chúng, nên thầy quý kính sư ông như cha của mình. Cha của thầy mất sớm, gia đình lại hiếm con trai. Cha thầy là con trai duy nhất trong gia đình, đến thầy cũng vậy. Khi gặp mẹ thầy, ông có cầu khẩn rằng nếu sanh được con trai, lên 7 tuổi sẽ hiến dâng cho Phật, cho Tam Bảo. Lời nguyện này đóng đinh nên thầy bị rớt vào chùa lúc 7 tuổi là vậy. Đầu năm 7 tuổi, thầy không chịu đi tu vì thương mẹ quá trời qua đất. Chắc cũng do nghiệp báo đời trước nên thầy nhiều bệnh lắm. Tới rằm tháng 7, mẹ đưa qua chùa người bà con mà thầy cũng không chịu buông mẹ. Hình ảnh hồi đó được ôm chân của mẹ la hét, sung sướng làm sao. Nhưng rồi tới rằm tháng 10 năm đó là lúc thầy phải ở chùa. 7 tuổi ở chùa quê biết gì đâu mà tu, biết gì đâu mà tập sự xuất gia, thọ giới, quy y. Nhưng thầy phải biết, phải học kinh chữ Hán, phải cúng cơm buổi sáng, phải công phu buổi chiều, phải tịnh độ buổi tối. Từ 7 tuổi tới 10 tuổi, thầy đã quen và theo được thời khóa của chùa. Người ta nói tu lâu, bén mùi tương trao, nhưng thầy có bén gì đâu. Nhớ mẹ, thương mẹ thì vẫn nhớ, vẫn thương, nhưng không biết mẹ ở đâu. Nhiều khi nhìn lên bầu trời, tưởng tượng sinh hoạt của gia đình mình, rồi khóc. Khóc đã rồi nín, nín rồi lại khóc, đâm ra yếu đuối, dần dần trở thành thi sĩ, chứ không còn là tu sĩ nữa. Cho nên tới năm 17-18 tuổi, thầy làm thơ rất hay, thơ kiểu gió lạnh từ đâu, gió lại về, hòa giọng chuông đồng, dạ tái tê. Đại khái vậy, thơ thẩn mà. Sau này khi lên chân không, nghe sư ông quở. Nhật Quang bộ muốn làm thi sĩ hay sao? Cảm nhận được uy lực từ lời dạy của sư ông. Thầy bảo thôi là thôi, dừng là dừng. Thầy biết đó là điểm yếu ảnh hưởng đến sự tu học của mình, khắc ghi lời dạy của sư ông. Ngang đây thầy không còn sáng tác thơ nữa. Đó là một loại phiền não do mình kết tập từ sự ngu mê nhiều đời. Bây giờ được hướng dẫn tu sửa thì phải bỏ những thứ không cần thiết, những thứ làm hại mình. Tuy rằng thời bé thơ lang thang trôi dạt, nhưng thầy cảm nhận đời tu của mình lý thú, vui vẻ lắm. Thật ra đến khi gặp được Hòa Thượng Sư Ông thì thầy đã trải qua 3-4 đời sư phụ rồi. Sự trôi dạt luân lưu đó là một bất hạnh trên đường tu học. Mình tu mà không có thầy tổ nhất định nên rất buồn. Những năm thầy học ở Phật Học Viện Phước Hòa, tới nghỉ hè không biết đi đâu, dù có tới 2-3 thầy tổ. Năm đó thầy cùng 5-6 anh em xuống miền Trà Cuông của dân Khmer, trụ trong một ngôi chùa của Sóc Khmer chừng nửa tháng. Bà cô chùa đó cũng lớn tuổi rồi, bà nói: tôi đang muốn đi Sài Gòn trị bệnh mà không có ai giữ chùa giùm. Bây giờ mấy thầy xuống đúng lúc quá. Mấy thầy hoan hỷ ở đây làm trụ trì giữ chùa giùm tôi nửa tháng. Chừng nào tôi về, mấy thầy hãy về trường nha. 5-6 huynh đệ chia ra, 3 ngày quét dọn chung quanh sạch sẽ, tối lên tụng kinh đàng hoàng. Phật tử ở đó đem rau quả, cho cả mía, cả nếp, nấu xôi nữa. Người nào biết tiếng Việt thì mình nói cho họ nghe. Trong nửa tháng mà Phật tử tụ về rất đông. Mấy thầy sinh hoạt bình thường, nấu cơm ăn, nghỉ ngơi, tụng kinh, có giờ đọc sách, cùng học bài trao đổi với nhau. Trong thời gian nghỉ hè mà vẫn học như vậy mới giỏi được chứ. Thầy cảm nhận đó là cuộc phiêu bạt bất hạnh của mình, nếu cứ kéo dài thì sẽ trở thành người bất đắc chí không nên. Năm xưa có một lần, thầy lên Đà Lạt thăm ni sư Trí Nguyện, một vị đại đệ tử của sư bà chùa Bảo An ở Cần Thơ. Ni sư đã lớn tuổi lại bị bệnh gan nên muốn lên Đà Lạt cất thức trên vùng đồi núi cao để tiện việc chữa bệnh. Phật tử ở đó quý mến ni sư lắm. Ni sư dùng cây atisu do người dân quanh đó cúng để trị bệnh. Thầy cảm nhận được tâm tình của một người tu sống lẫn trong dân gian, trong xóm làng, với đời sống tinh thần thương yêu người dân, lo lắng giải quyết mọi việc như vai trò một người mẹ, chứ không phải là mạnh thường quân cao quý. Thầy đã có một thời gian đi đây đi đó học hành, tìm hiểu và tiếp thu những điều hay ở nhiều nơi. Sau này các con lớn lên ắt cũng gặp phải hoàn cảnh như vậy. Muốn sống hòa nhưng không đồng thì đòi hỏi phải có một năng lực. Năng lực đó là lòng đại từ đại bi bao dung mọi người chung quanh. Muốn được như vậy thì ngay trong cuộc sống hiện tại các con phải chuẩn bị. Thầy đang ngồi đây, trước mặt có 6-7 chục vị đệ tử của thầy. Thầy không bao giờ nhìn thấy sao người này mặc dễ thương, người kia mặc nổi quạo, người nọ có vẻ bệnh tật quá. Không, triệt tiêu tất cả những suy nghĩ đó mới có được sự hòa hợp bình đẳng, mới thấy ra Phật tính của mỗi người. Chúng ta tu thiền là tu trí tuệ, trở về bản tâm của chính mình. Bản tâm thì sẵn có, năng lực của nó phi thường, nhưng mình cứ để phiền não bù bám nhiều lớp, thành ra nó không phát huy được. Bây giờ tu cho tâm sáng tỏa ra, quay trở về với bản tâm thanh tịnh sẵn có, nghĩa là làm cho tâm được rộng ràng sáng suốt. Ni chúng có thấy ông Phật nào cự với ông Phật nào không? Có ông Phật nào ghét ông Phật nào đâu? Tuyệt nhiên không. Phát huy trí tuệ, thấy được sự bình đẳng, thấy được Phật tính của mỗi người, đó là tu. Sư ông dạy, tâm thể rộng ràng sáng suốt, nghĩa là không dính mắc quá khứ vị lai gì hết. Đó là chân tâm vô niệm. Chữ niệm hiểu ở tầng thấp là nhớ nghĩ, hiểu ở tầng cao chính là trí tuệ. Mình nhớ nghĩ mà không dính mắc là trí tuệ, chứ không phải cấm không cho nhớ nghĩ. Vấn đề chính yếu là các con vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn tu tập. Thầy trò huynh đệ cùng cố gắng tu học. Tất cả những thứ đó đều là phương tiện để phát huy tâm thể rộng ràng sáng suốt. Đó là trí tuệ của mình. Phát huy được rồi thì bao nhiêu phiền não, những thứ tạp nhạp xung quanh đều sạch hết. Nó không làm gì được mình. Tu hành chủ yếu là như vậy. Trong những ngày đầu chuẩn bị an cư kiết hạ, thầy hy vọng từ đây về sau là những mùa hạ trưởng thành của tăng chúng, ni chúng trí đức. Thầy mong mọi chư huynh đệ ai nấy đều ý thức nhân duyên mình được xuất gia tu hành là hãn hữu. Được sống trong đạo tràng với huynh đệ tốt cũng là nhân duyên hãn hữu. Ni chúng đa số cùng lứa tuổi, trẻ khỏe, trình độ hiểu biết cũng ngang nhau, lại được sự hướng dẫn tốt của những vị chịu trách nhiệm là điều kiện quý báu rồi. Thầy tin tưởng các con sẽ tu, học và làm tất cả công việc đều tốt. Đồng thời phiền não cũng không còn nữa. Đó là điều thiết yếu. Ni chúng nên cố gắng phát tâm dũng mãnh, cương quyết như Thái tử Sĩ Đạt Ta. Sau một quá trình tâm đạo nhiều nơi, tu khổ hạnh ở khổ hạnh lâm, và cuối cùng Ngài ngồi trên tòa cỏ dưới cội Bồ Đề với lời thệ nguyện cả quyết là: nếu không đạt đạo, dù thịt nát xương tan sẽ không rời khỏi chỗ này. Quyết tâm đó đã được thành công chỉ trong vòng 49 ngày đêm. Chư thiên vui mừng. Bồ Tát đã viên thành chánh giác. Tăng ni thiền viện Trí Đức phải ghi nhớ và noi theo tấm gương sáng này của Đức Thế Tôn. Hôm nay thầy nhắc nhở những điều bình thường, nhưng đó cũng chính là tinh thần giáo giới Đức Phật đã dạy từ xưa. Hồi đó, trong thời giáo giới của các tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Chiên Viên, A Nan, vân vân, ni chúng có những nghi vấn gì thì trình lên quý ngài cầu quyết nghi. Nếu quý ngài không giải quyết được sẽ trình lên với Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy cho người chịu trách nhiệm thời giáo giới sau sẽ tiếp tục trả lời giải quyết. Mọi vấn đề đều xoay quanh sinh hoạt trong đời sống của tăng đoàn, cùng đem ra trao đổi, nhắc nhở nhau tu học. với mục đích triệt tiêu tất cả những nghiệp tập phiền não, giúp mọi người đầy đủ ý chí trên bước tu hành cho tới ngày viên thành Phật đạo. Thầy xin chúc nguyện cho đại chúng tu hành tăng tiến bền vững cho đến ngày viên thành Phật đạo.